Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1405, Ứng Sơn Lão Mẫu, góc truyện audio.com, con em vương hầu gia tộc là có đặc quyền, Nam Vân quốc gia cũng có luật pháp, con em vương hầu gia tộc không thể tùy ý đánh giết, đương nhiên như Hỏa Liệt Hầu, Ứng Sơn Lão Mẫu loại phong hầu, phong vương này, quyền lực lớn hơn nữa. Bọn họ thật ra có thể trực tiếp ra tay đánh giết. Hỏa Liệt tiểu gia hỏa này, quản lý một hầu phủ cũng xuất hiện chuyện như vậy. Ứng Sơn Lão Mẫu nhíu mày, lúc trước một hôn sự này. Là Hỏa Liệt Hầu tự mình đòi, là việc kết thân với Thiện Ngọc Thị. Phải biết rằng ở trong phong vương của Nam Vân Quốc nữ giới phong vương tổng cộng cũng chỉ ba vị, Ứng Sơn Lão Mẫu cùng Lão Tổ Tông Thiện Ngọc Thị, Thiện Ngọc Nương Nương quan hệ vô cùng tốt, tình như tỉ muội. Một cuộc hôn sự này, Ứng Sơn Lão Mẫu còn từng đề cập qua với Thiện Ngọc Nương Nương. Thiện Ngọc nhạn chân quản giáo không nghiêm, tước đoạt tất cả thân phận hầu phủ, đuổi khỏi phủ đi. Ứng Sơn Lão Mẫu tùy ý nói. Xem ở trên phần hôn sự này còn là mình đề cập qua với Thiện Ngọc Nương Nương, bà ta nể mặt chút. Nhưng tước đoạt thân phận đuổi khỏi phù, như vậy Thiện Ngọc Nhạn Chân sẽ không là con em vương hầu gia tộc nữa, mặc dù có thực lực hợp nhất cảnh tầng 4, lại cũng chỉ có thể là một bình dân bình thường, con em vương hầu gia tộc giết nàng cũng chỉ là việc nhỏ. Những đất đai, động phủ, cửa hàng các tài nguyên danh nghĩa Ứng Sơn Liệt Hổ không có khả năng để cho nàng động vào nữa. Đây là ta chuẩn bị nuôi dưỡng huyết mạch cho đứa bé Tuyết Ưng, nó hẳn là còn có tiềm lực cực lớn, có thể đào móc chút nữa. Ứng Sơn Lão Mẫu phất tay ném ra một cái vòng tay chữ vật, về phần tài nguyên bảo vật khác tất cả dựa theo thân phận con em Ứng Sơn Kim lệnh chuẩn bị. Được rồi, mau chóng đưa đi đi. Vâng, nguyên lão này cung kính tuân mệnh. Trong mắt Ứng Sơn Lão Mẫu có sự chờ mong, chào đời sớm cũng là huyết mạch mạnh nhất Ứng Sơn thì từ trước tới nay, nàng đương nhiên ôm sự chờ mong rất lớn. Dù sao ở dưới tâm đại lục một gia tộc mới là thật sự ôm thành đoàn. Như một gia tộc ở trong một quốc gia nào đó chịu không nổi, toàn bộ gia tộc thoát đi, đầu nhập vào một quốc gia khác cũng là thông thường. Nghiêm khắc mà nói, Hắc Ma Tây Quốc ở giai đoạn sớm nhất đều là một phần tử của Hạ Phong Cổ Quốc trong 6 đại quốc gia cổ. Chỉ là theo 5 tháng dài đằng đẵng, thậm chí liên tiếp 2 lần chiến tranh quốc gia cổ có gia tộc thoát ly Hạ Phong Cổ Quốc chiếm lĩnh một mảng ranh giới tự lập quốc gia. Thậm chí một số gia tộc đắc tội thế lực khác bị ép chạy đi, đầu nhập vào một quốc gia nào đó. Cho nên, gia tộc xuất hiện một thiên tài, trong gia tộc đều sẽ dốc sức bồi dưỡng, đối với mỗi một thai nhi trong gia tộc đều sẽ dụng tâm đi bồi dưỡng. Chỉ là gia tộc quá lớn, chung quy khó tránh khỏi có một số con sâu làm dầu nồi canh. Xem đi, xem Tuyết Ưng tiểu oa nhi khi nào thành hợp nhất cảnh. Ứng Sơn Lão Mẫu thầm nghĩ, xem thời gian nó thành hợp nhất cảnh cần, là có thể phán đoán tiềm lực huyết mạch của nó. Cút đi, về sau dám rảo bước tiến vào cửa hầu phủ nửa bước trực tiếp đánh chết. Thiện Ngọc Nhạn Chân sững sờ đứng ở ngoài cửa lớn hầu phủ, trong mắt nàng có tuyệt vọng. Từ khi gia nhập Ứng Sơn Thị, sẽ không là một thành viên Thiện Ngọc Thị nữa, mà là một phần tử của Ứng Sơn Thị. Hiện tại bị tước đoạt thân phận đuổi khỏi hầu phủ, nàng đã là bình dân. Tất cả đều không còn nữa. Ta không có, góc truyện audio.com, ta thực không có, Thiện Ngọc Nhạn Chân lẩm bẩm ta oan uổng. Nàng bôi xóa sửa chữa ký ức của mình, tránh được tử kiếp cho tới bây giờ, ngay cả chính nàng cũng cho rằng mình không hạ độc thủ, mình là oan uổng. Mẫu thân, ở ngoài cửa hầu phủ, hai nam tử mang theo mấy người hầu hộ vệ đứng nơi đó. Thiện Ngọc Nhạn Chân nhìn lại, con ta thật sự là oan uổng. Mẫu thân, con và đệ đệ biết người oan uổng, chỉ là hiện tại Ứng Sơn Tuyết Ưng kia nhận ngàn vạn sủng ái của toàn bộ Ứng Sơn thị, hầu gia cũng đứng về phía hắn, tạm để tiểu tạp trùng kia đắc ý, huyết mạch mạnh lại như thế nào. Thực lực không nhất định có thể mạnh, con tương lai cũng phong hầu, sẽ trực tiếp đánh giết hắn, xả giận cho mẫu thân. Con trai lớn nhất nghiến răng nghiến lợi, con trai thứ hai so sánh thì khá thua mình. Dù sao con trai lớn nhất sớm thành hợp nhất cảnh, cũng là thực lực tầng 4, có tư cách nói lời này. Con thứ hai nay chỉ là hư không thần sơ sinh cảnh, cũng không lo lắng. Mẫu thân, con an bài tốt chỗ ở cho người rồi, đi đi đi tạm chịu đựng. Xem tiểu tạp trùng kia tương lai có thể như thế nào. Chỉ sợ thành hợp nhất cảnh không biết phải tu hành bao lâu. Con trai lớn nhất tức giận hầm hừ nói. Trung phục ta ai. Ta thật sự là oan, đi thôi, toàn bộ Ứng Sơn thị đều thiên vị Ứng Sơn Tuyết Ưng kia. Trong lòng Thiện Ngọc Nhạn Chân mặc dù có oán khí hận ý ngập trời, nhưng chính nàng cũng rõ, mình bị tước đoạt thân phận con em vương hầu, nói chuyện cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không đem Thiện Ngọc Nhạn Chân kia để vào mắt, dù sao trong mắt hắn, phong vương đối với hắn cũng là dễ dàng, mục tiêu của hắn là trở thành vũ trụ thần. Tu hành, mới là quan trọng nhất, đảo mắt đã là 1.500 năm sau, ở trong người tu hành, chút thời gian đó ngắn ngủi giống như 10 ngày nửa tháng của phàm nhân. Hỏa Liệt Hầu Phủ, Đồng Bá Tuyết Ưng đang ngồi ở trong đình viện chim hót hoa thơm, trong tay đang cầm một quyển sách, trong cơ thể ấm rào rạt. Linh dịch vị lão tổ tông này của Ứng Sơn thị tặng nuôi dưỡng đối với huyết mạch quả thực vô cùng tốt. Hừ, không huyết mạch này của ta thế mà lại nồng đậm thêm mấy chục lần, làm ta tu hành càng thêm thoải mái. Hắn chủ yếu trước đó quá loãng, lấy bình thường mà nói, loãng như vậy căn bản không có giá trị bồi dưỡng. Nhưng, hư không của giới tâm đại lục cùng, hư không của hỗn độn hư không rất nhiều chỗ tương tự, tu hành vốn đơn giản thoải mái, linh hồn cấp độ hư không thần cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ tu hành vượt xa trong thai, lại có hư không huyết mạch tham chiếu, càng có tuyệt học đối ứng Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Đông Bá Tuyết Ưng trên thực tế chỉ 1.500 năm qua, đã đem Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức thức thứ 3 luyện thành, có được thực lực tinh thần tháp tầng 5 trong quá khứ cũng chính là thực lực nguyên thần cung tầng 5. Thực lực như vậy, hắn tự nhiên sớm có thể thức tỉnh bước vào hợp nhất cảnh. Không vội không vội, tuy ta muốn đem mình đắp nặn thành hình tượng tuyệt thế thiên tài, lúc trước cũng có tình huống bị ép chào đời sớm ở phía trước, nhưng hơn 1.000 năm đã thành hợp nhất cảnh vẫn quá nhanh. Tốt nhất tiếp cận vạn năm đi. Đồng Bá Tuyết Ưng suy tư 8.000 năm. Cách chương.